Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 531, Dã Vọng. Uchiha Fugaku trong nội tâm tự nhiên đối với Shimura Yu còn có sự thù hận. Dưới cái nhìn của hắn, Shimura Yu nắm giữ tất cả những thứ này nguyên bản hẳn là thuộc về mình. Uchiha Mikoto là thuộc về mình. Trong thôn đánh giá là thuộc về mình. Hokage vị trí là thuộc về mình. Như không phải Shimura Yu, hắn cũng sẽ không cưới cái kia lợn béo lão bà. Mỗi một lần nhìn thấy diện mạo của nàng, Uchiha Fugaku liền muốn nôn. Thế nhưng, Uchiha Fugaku muốn so với rất nhiều người lý trí nhiều lắm. Hắn bây giờ rất giống là một cái ưu tú chính khách. Biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Dù cho trong lòng có ngàn vạn giống như không muốn, hắn vẫn là sẽ chọn nhẫn nại hạ xuống. Chỉ là những người khác đâu, ta đây cũng không biết. Shimura Yu tựa hồ là muốn xuyên thấu qua việc này xem chúng ta Uchiha bộ tộc thái độ. Uchiha Nakajima yên lặng nhắm hai mắt lại. Hiện tại tình thế so với người kém, hắn cũng không có cách nào. Bây giờ Shimura Yu muốn thực lực có thực lực, muốn uy vọng có uy vọng, muốn thế lực có thế lực, vốn là khó giải a. Hắn cũng coi như là có thể cảm nhận được lúc trước Uchiha Kagami quyết đoán ý nghĩa. Hay là Uchiha Kagami đã sớm biết tình cảnh này sẽ xuất hiện, Uchiha Mikoto gả cho Shimura Yu. Này có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến không ít phiền phức, nhưng cũng cho Uchiha bộ tộc ngoại giao mang đến thời cơ, thậm chí lúc trước nếu là ở Uchiha Mikoto, sự tình lên cùng Shimura Yu kết thù, bọn họ cùng Shimura Yu hiện tại hẳn là không chết không thôi quan hệ đi. Nếu là cái này Shimura Yu là bọn họ Uchiha bộ tộc là tốt rồi. Đây là Uchiha Nakajima thường thường đang nghĩ tới sự tình. Bây giờ Shimura Yu nghiễm nhiên trở thành Konoha thôn dân trong miệng con nhà người ta. Như vậy hài tử mặc dù sẽ gây sự một điểm, thế nhưng ai không thích? Xem chúng ta thái độ, hắn còn muốn thế nào? Uchiha Fugaku hơi bất mãn nói. Hắn cảm giác hiện tại Konoha tựa hồ cũng ở nhằm vào Uchiha bộ tộc. Bọn họ Uchiha bộ tộc rõ ràng chính là am hiểu hỏa độn gia tộc. Kết quả lại bị phái đến thủy quốc chiến tuyến đến. Lúc trước lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm cũng là như thế. Uchiha Fugaku cảm giác được làng sâu sắc ác ý, mà làng lý do cũng rất có đạo lý. Để hắn có chút không có gì để nói, thủy quốc bên này sương mù rất lớn, cần bọn họ Seragon đến tra xét phòng bị kẻ địch, nhưng là bọn họ Seragon thật có mạnh mẽ quan sát năng lực, chủ yếu nhất công dụng nhưng là chiến đấu a, là chiến đấu. Bọn họ Uchiha bộ tộc người có thể không phải tới làm lính trinh sát. Đây là đối với Seragon một loại sỉ nhục. Các ngươi coi như muốn tìm lính trinh sát tìm Hyuga bộ tộc há không phải càng tốt hơn? Những kia bệnh đục tinh thể ra hỏa chắc chắn sẽ không chú ý làm chuyện như vậy làm kiêu ngạo. Uchiha bộ tộc, bọn họ là xem thường đồng dạng bị gọi là gia tộc cao cấp Hyuga bộ tộc. Những này Hyuga bộ tộc đều là lạt kê, liền nhẫn thuật đều không thể sử dụng, dài đến như thế xấu. Một khi sử dụng khóe mắt còn muốn mạo gân xanh, quả thực chính là khủng bố. Ai, hắn là muốn xem Uchiha bộ tộc thái độ đối với hắn cùng với đối với làng thái độ. Uchiha Nakajima cảm giác thập phần sự bất đắc dĩ. Trải qua chính mình nhiều năm bồi dưỡng, Uchiha Fugaku năng lực miễn cưỡng đã vào được con mắt. Vốn cho là Uchiha Fugaku đầy đủ thủ thành, không nghĩ tới còn thiếu rất nhiều a. Đối với làng thái độ, Uchiha Fugaku lạnh rên một tiếng. Hắn có thể đại biểu Konoha à? Chúng ta Uchiha bộ tộc nhưng là Konoha sáng lập người. Dù cho Uchiha Madara hiện tại ở Konoha danh tiếng rất kém cỏi, thậm chí ngoại trừ Uchiha bộ tộc người ở ngoài có rất nhiều tiểu hài tử liền Uchiha Madara tên cũng không biết. Thế nhưng Uchiha bộ tộc cho tới nay đều là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bọn họ Uchiha bộ tộc mới là Konoha người sáng lập. Hiện tại nương theo Senju bộ tộc cô đơn, bọn họ Uchiha bộ tộc là Konoha đệ nhất cường hào. Ai? Đó là trước đây Konoha. Không phải hiện tại Konoha. Hiện tại cái này Konoha người sáng lập là Sarutobi Hiruzen. Là hắn Shimura yêu. Uchiha Nakajima đúng là so với Uchiha Fugaku muốn xem thấu nhiều lắm. Lúc trước Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thành lập Konoha có điều chính là một cái làng nhỏ mà. Thôi, bây giờ Konoha so với trước kia muốn mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Này đều là Sarutobi Hiruzen cùng Shimura yêu công lao. Điểm ấy Uchiha Nakajima xem rất rõ ràng hay là đối với hiện tại Konoha tới nói. Uchiha bộ tộc trở nên càng ngày càng không trọng yếu đi. Bọn họ Uchiha bộ tộc cũng không thể như là trước như vậy cuồng ngạo tự đại. Nếu như không cẩn thận thật sự có thể sẽ ngã xuống ở lịch sử bên trong cho tới lấy lui ra chiến. Trường đến uy hiếp Shimura yêu. Ha ha, phỏng chừng bọn họ Uchiha nếu như thật sự làm như thế. Như vậy toàn bộ Uchiha hay là đều không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Bị cho rằng đào binh đến xử lý. Hiện tại Shimura yêu bọn họ có quyền thế có thực lực. Người nếu như dám phản kháng. Người phải chết chắc. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Shimura yêu. Uzumaki Kushinai. Uchiha Mikoto. Tsunade có siêu nhân thực lực. Danzo cũng có ảnh cấp thực lực. Này chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi. Hokage thế giới trung quy là một cái thực lực vi tôn. Chú ý nhược nhục cường thực. Shimura yêu bọn họ nắm giữ thực lực tuyệt đối tới làm một ít chuyện. Bây giờ Uchiha bộ tộc ở Shimura yêu trước mặt căn bản không có quá to lớn năng lực phản kháng cái. Thời đại này là thuộc về Shimura yêu thời đại. Bọn họ Uchiha bộ tộc cũng không có Uchiha Madara à. Hắn, Uchiha Fugaku trợn mắt, hắn có chút khó có thể tin. Konoha làm sao sẽ biến thành Shimura yêu đây? Uchiha Nakajima thấy thế yên lặng thở dài một hơi. Chính mình đứa con trai này còn đúng là ngu xuẩn đây. Nguyên bản hắn còn coi chính mình có thể mang Uchiha bộ tộc giao cho hắn nhân ra Shimura yêu cũng. Có thể làm đệ tứ Hokage. Lẽ nào con trai của chính mình so với Shimura yêu lớn cái năm 6 tuổi, liền Uchiha tộc trưởng đều làm không được. Người so với người làm người ta tức chết. Uchiha Fugaku thật sự so với Shimura yêu kém quá xa nếu để cho Uchiha Nakajima biết Shimura yêu. Tình huống thật hắn nên rất phiền muộn. Shimura yêu số tuổi thật sự có thể không có chút nào nhỏ. Làm người hai đời hắn. So với Uchiha Fugaku càng lớn hơn một vòng đây. Dù cho như vậy, Shimura yêu chính trị năng lực chưa chắc sẽ so với Uchiha Fugaku được. Hắn bình thường công tác có ít nhất 2/3 đều là Uchiha Mikoto thế hắn hoàn thành đây chính. Là mỗi cái thành công nam nhân sau lưng có như vậy một cái yên lặng kính dâng nữ nhân. Có điều, đang nghĩ đến chính mình tôn tử Uchiha Itachi sau khi Uchiha Nakajima tâm tình cuối cùng cũng coi như là khá hơn nhiều. Chính mình người cháu này, cái kia xác thực là thiên tài chân chính. Cùng cha mẹ hắn đều không giống nhau. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Huống chi, Uchiha Itachi vẫn là Shimura yêu cái này đệ tứ Hokage đệ tử. Tương lai bọn họ Uchiha bộ tộc cũng là chân chính thuộc về Hokage nhất hệ. Chỉ cần Uchiha Itachi thể hiện ra thực lực kinh người. Không hẳn không thể trở thành Hokage. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.